Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416 đi trước Tuyết Sơn. 1. Hiện tại đúng là một năm bốn mùa nhất nhiệt thời điểm. Bầu trời rát, mặt trời chói chang. Đây là nghỉ hè bắt đầu. Cũng là các nàng nghỉ hè hoạt động bắt đầu. Kế hoạch tập hợp địa điểm là ở cửa trường. Mọi người đều trước tiên ở trong nhà từng người sửa sang lại hảo dương hành lý. Lại đến trường học sẽ cùng ngồi trên xe buýt. Đi trước sân bay, bay thẳng thành phố Hát. Thông hướng bọn họ lúc này đây nghỉ hè chi lữ mục đích địa. Thành phố Hát cao nguyên Tuyết Sơn, giờ phút này. Nhan gia, ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại, chúng ta nhanh lên đi lên. Làm sự tình a, phát sóng trực tiếp a. Mùa hè thiên luôn là lượng rất sớm. Bên ngoài mới vừa 7 giờ. Đã đại lượng, 114 tắc có vẻ vạn phần chờ mong. Cách ổ chăn cọ Nhan Bạch. Đôi mắt nở rộ ánh sáng a. Giống như là cái tiểu tham tiền. Trong lòng đánh bàn tính. Lúc này đây có thể có bao nhiêu tinh điểm, nó muốn kiếm tinh điểm a. Nỗ lực kiếm, tổng cảm giác giống như có cái gì rất quan trọng tác dụng. Cụ thể là cái gì? Nó đã quên, bị 114 cọ Nhan Bạch, còn lại là cả người đều cuộn tròn ở ổ chăn chung. Đầu cũng chôn ở bên trong, chỉ lộ ra lụa sắc sợi tóc. Nghe thấy được 114 thanh âm lúc sau, giật giật, Nhan Bạch mở to mắt, mắt buồn ngủ mông lung nhìn 114, tay tùy ý gãi gãi tóc. Ngồi dậy, cả người thoạt nhìn ngốc manh mà vô hại, ngồi yên đại khái một phút. Nhan Bạch đôi mắt mới dần dần khôi phục thanh minh, đem buồn ngủ cấp xua tan, dứt khoát lưu loát rời giường rửa mặt, đem sớm đã sửa sang lại tốt dương hành lý cấp kéo ra tới. Trên người cũng thay nhẹ nhàng hưu nhàn phục, trên chân là màu trắng giày thể thao, tóc đơn giản chát cái đuôi ngựa, sạch sẽ thoải mái thanh tân, thịch thịch thịch. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, di động cũng ở đồng thời vang lên, di động trên màn hình nhảy lên mấy cái chữ to. Đó là tới điện thoại người tên gọi, Quý Bạch Mặc Uy. Nhan Bạch ấn xuống tiếp nghe kiện, đem điện thoại đặt ở bên tai. Đối với ngoài cửa tiếng đập cửa, ánh mắt nhàn nhạt, không làm đáp lại, mấy cái cuối tuần không thấy. Tưởng ta sao, điện thoại kia đầu là Quý Bạch Mặc thanh âm, đê đê chầm chầm. Hắn thanh âm luôn là như thế, nghe làm người cảm thấy triền miên lâm ly, nói bất luận cái gì nói đều như là nói lời âu yếm. Điện thoại này đầu thậm chí đều có thể đủ nghe thấy Quý Bạch Mặc kia đầu truyền tới tiếng hít thở. Trêu chọc người nội tâm, ngươi đoán. Nhan Bạch không trả lời Quý Bạch Mặc nói, chỉ là khinh phiêu phiêu tung ra hai chữ. Ngươi đoán, khẳng định là tưởng. Ngươi nếu không nghĩ ta, có thể tưởng ai? Quý Bạch Mặc kia đầu đối với Nhan Bạch trả lời, chỉ là đạm đạm cười, tùy theo chính mình cho chính mình vấn đề làm trả lời. Dừng một chút lúc sau, lại ngay sau đó mở miệng nói, lúc này đây, Tuyết Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Quý Bạch Mặc làm như phi thường hiểu biết Nhan Bạch sẽ tưởng chút cái gì, ta suy nghĩ. Như thế nào có thể giết ngươi, đem ngươi ở Tuyết Sơn, hủy thi diệt tích? Kia có thể hay không phi thường mỹ diệu. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc bên kia nói, nhẹ nhàng a một hơi, cười khẽ, nói ra như vậy một câu, thanh âm như cũ điểm mỹ. Khi nói chuyện liếm liếm chính mình cánh môi, khiến cho cánh môi nhan sắc càng vì đỏ bừng mỹ lệ, nói xong. Nhan Bạch liền đem điện thoại cấp cắt đứt, không có đi nghe Quý Bạch Mặc sẽ trả lời cái gì. Hoặc là nghe thấy nàng nói sẽ bày biện ra như thế nào phản ứng. Chỉ là thuận tay đem điện thoại bỏ vào túi chung. Nhan Bạch đi hướng cửa chỗ. Cửa tiếng đập cửa vang lên hồi lâu. Gõ cửa người hiển nhiên cực kỳ chấp nhất, loảng xoảng. Nhan Bạch lôi kéo then cửa tay mở cửa. Thấy đứng ở cửa người. Đúng là chuẩn bị đầy đủ hết Nhan Thế Lương ca ca. Chúng ta đi thôi. Đi tiếp Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Nhan Bạch đối với trước mặt người nở rộ tươi cười. Hết chương.